Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550. Chương 550. Đại thần tướng. Bất quá, cũng may chính là Bắc Lam Lăng Hiên hiện tại chính cùng Thiên Sa nhanh chóng hướng trở về. Chỉ bất quá, lúc này đến con đường bên trên phải đi qua tam tứ cái mới ra đến kẽ nứt, nhưng vấn đề không lớn. Dù sao, vừa đến có Thiên Sa tại, cái này thứ hai, mẫu hạm nơi này đã phái người đi tiếp ứng. Sau đó, dựa theo trước đó dự định, tiến hành liền có thể. Hiện tại toàn bộ phòng chỉ huy nơi này, mặc dù bận rộn, nhưng cũng không hoảng hốt. Bạch Sách cũng là tìm cái xó xỉnh địa phương, một tòa, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Còn lại, giao cho mẫu hạm nơi này liền có thể. Cái khác Bạch Sách cũng giúp không được gấp cái gì. Đại khái 30 phút sau, trên cơ bản có thể trở về người, đều trở về, mà những cái kia về không được người, thì là tại chỗ của mình thủ vững, chờ đợi cứu viện. Bắc Lam Lăng Hiên cũng đi theo Thiên Sa trở về, làm tứ đại thiên vương đều trở về đến đông đủ sau đó. Mẫu hạm bắt đầu khởi động, đi cứu viện những cái kia còn tại thủ vững người. Đang chỉ huy thất trung tấm kia to lớn bản đồ điện tử bên trên, thì là tiêu lấy rất nhiều lóe sáng điểm. Những này điểm chính là bị nhốt người, cũng là mẫu hạm muốn đi cứu người. Bạch Sách cái này cái gì cũng đều không hiểu, cũng chỉ có thể ở một bên tận lực không quấy rầy đám người này. Rất nhanh, Bạch Sách cái này chỉ có thể ngồi ngẩn người người, cuối cùng ngáp một cái, chuẩn bị trước mê hoặc một hồi. Dù sao hiện tại nơi này cũng không có chuyện gì, Bạch Sách không biết mê hoặc bao lâu. Làm Bạch Sách mê hoặc xong, đứng lên vặn eo bẻ cổ, một mặt mờ mịt hướng phía bốn phía nhìn thời điểm, liền thấy trước đó kia to lớn bản đồ điện tử, phía trên kia trước đó lít nha lít nhít điểm nhấp nháy, hiện tại cơ hồ đã nhanh không có, chỉ có một chỗ, còn thừa lại mấy cái. Bạch Sách ngồi chiếc này mẫu hạm, cũng lập tức liền muốn đến phiến khu vực này. Nhìn đến đây, Bạch Sách trước đó cái này cái gì cũng không hiểu, hiện tại cũng hiểu. Cứu viện nhanh xong, đem cái này một mảnh cứu viện sau khi hoàn thành, liền có thể trực tiếp rời khỏi Thanh Tuyền Đại Lục, sau đó đem Thanh Tuyền Đại Lục bắt đầu phong tỏa, chờ đợi chi viện. Ngay tại Bạch Sách ngủ một giấc, miệng đắng lưỡi khô, muốn tìm người yếu điểm đồ vật uống thời điểm, cái này trong phòng chỉ huy, đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng cảnh báo. Theo cái này tiếng cảnh báo vang lên về sau, toàn bộ phòng chỉ huy trên đầu đèn đỏ cũng là lóe lên lóe lên. Bất thình lình tiếng cảnh báo vang lên về sau, để đang chỉ huy thất tất cả mọi người đều là có chút không biết làm sao. Bởi vì bắt đầu từ lúc nãy, trên cơ bản nơi này đã đi vào bình ổn, người đều nhanh cứu xong, cũng lập tức sẽ đi, sẽ không ở vang lên cảnh báo mới đúng. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu chính là, đây là tổ thức chiến hạm, Bắc Lam vực mạnh nhất chiến hạm, loại chiến hạm này sẽ rất ít phát ra loại này nghiêm trọng cảnh báo. Trừ phi có cái gì có thể uy hiếp được tổ thức chiến hạm an toàn đồ vật xuất hiện. Nhưng, thứ gì có thể uy hiếp nói tổ thức chiến hạm an toàn? Tại tiếng cảnh báo vang lên mấy giây sau, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, Thiên Sa lập tức đè xuống mấy cái nút đối màn ảnh trước mặt nói. Điều tra đội tình huống như thế nào? Vì cái gì phát cảnh báo? Rất nhanh, liền có đáp lại, kia cái gọi là đội trinh sát lập tức có chút khẩn trương nói. Phía đông đáy biển truyền đến cực mạnh mẽ năng lượng ba động. Phía đông mặt biển, đám người sửng sốt một chút về sau, Thiên Sa liền lập tức ngẩng đầu, nhìn xem một cái phương hướng nhân đạo, đem hình ảnh truyền lên. Rất nhanh, trong phòng họp cái kia cự hình bản đồ điện tử bị hoán đổi thành hình ảnh. Hiện tại hình ảnh thị giác là ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy mặt biển. cái này đáy biển không biết có đồ vật gì muốn xuất hiện. Toàn bộ mặt biển như là suối phun đồng dạng, nước biển từ dưới đất hô hô hô đi lên bốc lên. Đồng thời, phía dưới vẫn sáng óng ánh kim sắc quang mang, mà cái này chính là đội trinh sát khởi xướng cảnh báo nguyên nhân. Thiên Sa tại cau mày nhìn chằm chằm một hồi kim sắc quang mang này về sau, liền lập tức cúi đầu, đối bên kia điều tra tiểu đội lớn tiếng nói, mặc kệ là cái gì, đều không cần quản hắn, cũng đừng đi chủ động tập kích quấy rối hắn, ngay tại không trung giám thị liền tốt, chờ chúng ta đem người đều mang đi sau đó, các ngươi lập tức rời đi cái chỗ kia, về mẫu hạm, sau đó chúng ta nhanh chóng rời đi Thanh Tuyền đại lục. Thiên Sa lời nói xong về sau, đôi kia mặt điều tra tiểu đội cũng là lập tức trả lời nói. Tuân mệnh, mà đang cùng điều tra tiểu đội sau khi nói xong, Thiên Sa liền ngẩng đầu lên, nhìn xem một cái phương hướng nhân đạo, truyền lệnh xuống, mẫu hạm tốc độ cao nhất thúc đẩy, đồng thời thông chi những cái kia còn tại thủ vững người. Nếu có năng lực chạy, liền tự giác hướng mẫu hạm dựa vào, không muốn ngồi tại chờ cứu viện. Chúng ta phải nhanh một điểm. Thiên Sa sau khi nói xong, liền lập tức đạt được đáp lại. Đám người bắt đầu dựa theo Thiên Sa nói đi làm, mà trong phòng họp ở giữa cái kia to lớn màn hình cũng không có rút đi. Cái kia xuất hiện ở tiếp tục phát hình. Tất cả mọi người là nhíu mày nhìn xem trước mặt hình ảnh. Cái kia bốc lên nước biển hạ, bốc kim quang đồ vật. Đến cùng là cái gì đồ chơi? Mặc dù vừa rồi Thiên Sa nói, mặc kệ là cái gì cũng không cần quản. Hiện tại mục tiêu của mọi người chính là cứu người hoàn mỹ. Liền rút, mặc kệ cái gì đồ vật loạn thất bát tao. Cũng chờ đến viện quân sau khi tới đang nói. Nhưng vấn đề là đột nhiên xuất hiện như thế một cái đáng sợ đồ vật. Đại gia cũng lo lắng. Đại khái 10 phút sau, mẫu hạm đã đến mục tiêu điểm, mà chung quanh những cái kia chống cự đám người cũng đều đang hướng phía mẫu hạm nhau nhau dựa sát vào. Tại cho cái 5-6 phút, người liền đến đủ, mẫu hạm cũng liền có thể lui giữ Thanh Tuyền đại lục bên ngoài. Mẫu hạm bên này tiến hành tương đối thuận lợi, mà phía trước kia phiến hải vực cũng có chút dị biến. Kia trước đó đáy biển kim quang càng ngày càng óng ánh, giống như có đồ vật gì lập tức liền muốn xuất hiện. Tại mọi người nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú, rốt cục kia đáy biển đồ vật xông ra, mà vật này mọi người tại nhìn thấy lần đầu tiên về sau đều là sửng sốt. Đây là cái gì? Cái gì đồ chơi? Nhưng trong phòng họp thì là có mấy người hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì mấy người này hiểu, bạch sách một đoàn người, chính là sửng sốt mấy cái kia. Bạch sách bọn người nhìn xem trước mặt hình ảnh, có chút miệng mở rộng. Cái này, thứ này bạch sách hiểu. Không, chuẩn xác hơn đến nói, bạch sách lại không hiểu. Bởi vì cái này ra đồ vật, bạch sách vô cùng quen thuộc. Cả người cao khoảng 7-8 mét to lớn bóng người màu vàng óng. Người mặc áo giáp, mà kia chung quanh Thiên Sa bọn người, khi nhìn đến cái này to lớn bóng người màu vàng óng về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút. Hiển nhiên, cái này Thiên Sa mấy người cũng tựa hồ nhớ tới. Cuối cùng là cái gì đồ chơi? Một giây sau, cái này Thiên Sa liền lập tức cầm lấy thông tin thiết bị lớn tiếng nói. Chạy mau, tranh thủ thời gian trở về. Nhưng Thiên Sa tiếng nói vừa dứt, hình ảnh kia bên trong to lớn bóng người màu vàng óng đầu có chút nâng lên, cứ như vậy xuyên thấu qua màn hình nhìn chừng chừng lấy phòng họp đám người. Sau đó, khóe miệng phác họa lên một tia cực kỳ quỷ dị tiếu dung. Mà cái nụ cười này, đem trong phòng họp hơn 100 người cười có chút phía sau lưng phát lạnh. Bạch sách một đoàn người nuốt nước bọt. Nhìn xem trước mặt hình ảnh, cái này, đây là đại thần tướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,